Tác phẩm Đồng bằng sông Hồng, vùng đất con người. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2010. Người đọc Hồng Hà. Lời nói đầu. Đất nước Việt Nam luôn được nhân loại biết đến như một đất nước anh hùng với những chiến công chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngày nay, bên cạnh quá khứ hào hùng đó, đất nước ta ngày càng được bạn bè chọn làm điểm đến để tìm hiểu, khám phá bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, rực rỡ sắc màu. Bởi khí hậu chan hòa ánh nắng, quanh năm tươi xanh và bởi vẻ đẹp của những con người bình dị, cần cù, chân thành, mến khách. Trải dọc chiều dài đất nước, qua từng vùng miền, du khách càng thêm ngỡ ngàng khi hòa mình vào bầu không khí sôi động đầy nắng gió của miền Nam hay cổ kính trầm mặc của miền Bắc hoặc nhẹ nhàng sâu lắng của miền Trung. Đời sống tinh thần với những nét đặc sắc, tinh tế trong phong tục lễ hội, văn hóa ẩm thực cùng với các di tích thắng cảnh trở thành những vẻ đẹp tiềm ẩn mà chúng ta đang tập trung gìn giữ, khai thác, phát triển trong quá trình hội nhập vươn mình ra thế giới. Cuốn sách Đồng bằng sông Hồng, vùng đất con người nằm trong bộ sách Văn hóa các vùng miền của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, cung cấp thông tin tổng quát về một vùng đất, con người gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam với truyền thống văn hóa đặc sắc của nền văn minh lúa nước. Những di tích thắng cảnh nổi tiếng, những nét đẹp trong văn hóa dân gian được đề cập tới giúp cho bạn đọc hiểu thêm về vùng đất và con người đang hòa mình vào sự chuyển nhịp sôi động mà vẫn giữ được những giá trị bản sắc truyền thống của dân tộc. Cuốn sách được nhóm tác giả sưu tầm, tuyển chọn dựa trên nguồn tư liệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sách địa chí và website, thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Website của Tổng cục Du lịch và có sự kế thừa kết quả nghiên cứu về văn hóa, lịch sử của các tập thể và cá nhân đã được công bố trong những năm gần đây. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế. Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, sự đóng góp chân thành của các đồng chí và các bạn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Phần thứ nhất, khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội và thắng cảnh ở đồng bằng sông Hồng. Một, La Mã. Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội, đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng gồm hai thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội, Hải Phòng và tám tỉnh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Với diện tích gần 15.000 km², dân số năm 2006 khoảng 18,2 triệu người, chiếm 4,5% diện tích tự nhiên và 21% dân số cả nước. Đất là tài nguyên thiên nhiên có giá trị hàng đầu của đồng bằng, với 70% đất nông nghiệp có độ phì nhiêu cao và trung bình, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Tài nguyên nước ở đồng bằng sông Hồng rất phong phú nhờ hệ thống sông Hồng và nguồn nước ngầm chất lượng cao. Ở một số nơi còn có nước suối khoáng, nước nóng rất có giá trị cho hoạt động du lịch và chữa bệnh. Đồng bằng sông Hồng có đường bờ biển dài hơn 400 km. Hầu hết vùng bờ biển có điều kiện để làm muối và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó là khả năng phát triển giao thông, vận tải biển và du lịch. Về khoáng sản, có giá trị hơn cả là đá vôi như ở Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình và đất sét Cao Lanh như ở Hải Dương. Ngoài ra còn có than nâu và tiềm năng về khí tự nhiên ở Thái Bình. Nguồn lao động ở đây dồi dào với truyền thống và kinh nghiệm sản xuất phong phú, chất lượng lao động đứng hàng đầu cả nước và tập trung phần lớn ở đô thị. Đồng bằng sông Hồng là vùng có mật độ dân số cao nhất cả nước và phân bố không đều giữa các tỉnh, thành phố trong vùng. Năm 2005, Hà Nội có mật độ dân số khoảng 3.415 người trên 1 km vuông. Tiếp đến là Bắc Ninh khoảng 1.236 người trên 1 km vuông. Hưng Yên khoảng 1.229 người trên 1 km vuông. Trong khi Ninh Bình chỉ khoảng 664 người trên 1 km vuông. Xét theo các khu vực dân cư huyện, xã thì mật độ thưa dưới mức độ trung bình là 1.000 người trên 1 km vuông, chủ yếu ở vùng bán sơn địa và giải ô trũng. Mật độ trên 1.500 người trên 1 km vuông phổ biến ở các đô thị, khu vực sản xuất thủ công nghiệp, các làng nghề của Hà Nội như Bát Tràng, Gia Lâm, Hữu Bằng, Thạch Thất. Một số huyện của Hà Nam, vùng trồng cây ăn quả như xã Thuận Vi, Vũ Thư, Thái Bình và hoạt động ngư nghiệp như huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Nam Định, xã Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình. Cư dân trong vùng đồng bằng sông Hồng chủ yếu là người Kinh với kinh nghiệm và truyền thống thâm canh lúa nước, sen canh, gối vụ, các loại hoa màu và các làng nghề thủ công mỹ nghệ, tỷ lệ dân tộc ít người thấp nhất trong cả nước. Đồng bằng sông Hồng là cái nôi của rất nhiều nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Hầu như trên khắp các tỉnh, thành phố của vùng đều có mật độ làng nghề truyền thống khá cao. Nơi tập trung nhiều làng nghề truyền thống là các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình và thành phố Hà Nội. Các ngành nghề chủ yếu là làm giấy gió, dệt tơ lụa, làm đồ gốm, đúc đồng, sơn thép, sơn mài, khắc gỗ, khảm trai, thêu ren, tranh dân gian, đóng thuyền, in mộc bản, làm rối nước, nghề kim hoàn, vân vân. Những cơ sở làng nghề này là điều kiện tiền đề để phát triển công nghiệp nông thôn, hình thành các khu cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở các khu vực nông thôn của vùng. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và kinh tế của cả nước. Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng nhất miền Bắc. Vị trí thu nhận và trao đổi hàng hóa nguyên liệu của vùng. Sự phát triển của thành phố dựa trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế về giao thông vận tải biển, công nghiệp cảng và hàng hải. Thành phố mở rộng theo ba hướng, phía Nam và Đông Nam dọc theo đường 14 ra Đồ Sơn, phía Bắc hình thành khu phố mới ở phía Bắc sông Cấm thuộc khu vực Tân Dương, Vũ Yên của huyện Thủy Nguyên và mở dọc theo quốc lộ 5 về phía Tây tạo thành các khu đô thị vệ tinh Vật Cách, An Hải. Thành phố Nam Định là trung tâm phía Nam đồng bằng sông Hồng và là thành phố công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến. Thành phố Hải Dương giữ vai trò là nòng cốt của tiểu khu vực. Thành phố Ninh Bình phát triển thành đô thị du lịch và công nghiệp chế biến nông sản. Thị xã Tam Điệp sẽ phát triển cùng với sự phát triển của công nghiệp xi măng và vật liệu xây dựng. Thành phố Phủ Lý là đô thị vệ tinh của Hà Nội ở phía Nam. Thành phố Thái Bình và hệ thống thị trấn dọc quốc lộ 10 phát triển thành hệ thống các điểm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến nông hải sản. Trong vùng đã có một hệ thống giao thông vận tải tương đối phát triển, cấu trúc nhiều ngành với đường sắt, đường ô tô, đường sông, đường biển, đường hàng không, đường ống, tạo nên một mạng lưới khá dày, kết hợp nhiều chiều trong không gian lãnh thổ của vùng với một trung tâm quan trọng là Hà Nội. Trong mạng lưới này có nhiều trục và hướng đường có ý nghĩa chiến lược về kinh tế và quốc phòng. Đồng bằng sông Hồng là vùng có nền công nghiệp phát triển vào loại sớm nhất ở nước ta. Trong vùng tập trung nhiều ngành công nghiệp giữ vị trí quan trọng của cả nước, trong đó có một số lĩnh vực đạt trình độ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, giá trị sản xuất công nghiệp có khối lượng lớn, chất lượng cao hơn nhiều vùng khác. Một số xí nghiệp công nghiệp trong vùng đã được trang bị công nghệ tiên tiến, sản phẩm hàng hóa được bán ở khắp nơi trên thế giới, có nhiều sản phẩm xuất khẩu. Các ngành công nghiệp điện tử, đèn hình, TV, mạch in, công nghệ phần mềm, công nghệ sản xuất vật liệu đã có bước phát triển khá. Tính đến năm 2005, đồng bằng sông Hồng chiếm trên 10% công suất sản xuất xi măng, 28% công suất sản xuất thép, 66% công suất sản xuất lắp ráp ô tô, 62% công suất lắp ráp xe máy, 100% công suất đèn hình, 40% công suất lắp ráp TV, 54% công suất cơ khí, 38% công suất sản xuất sành sứ thủy tinh, 22% công suất sản xuất hàng may mặc, v.v. Trên địa bàn đã hình thành một số khu công nghiệp có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của vùng. Các khu công nghiệp được thành lập là Quế Võ, Tiên Sơn, Đại Đồng, Hoàn Sơn ở Bắc Ninh, Đồng Văn ở Hà Nam, Nội Bài, Sài Đồng B, Bắc Thăng Long, Đài Tư, Delgo, Hanel, Nam Thăng Long, Hà Nội, Nam Sách, Đại An, Phúc Điền, Tân Trường, Hải Dương, Nomura, Đình Vũ, Hải Phòng 96, Hải Phòng, Phố Nối A, Phố Nối B, Hưng Yên, Ninh Phúc, Ninh Bình, Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh, Thái Bình, Kim Hoa, Vĩnh Phúc. Nông nghiệp bao gồm cả nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trước, đã và đang chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, hướng về xuất khẩu. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu của vùng là trồng lúa, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi. Những năm gần đây, trên địa bàn vùng đã xuất hiện một số sản phẩm có chất lượng tương đối tốt, rõ nhất là gạo chất lượng cao, lợn sữa xuất khẩu. Khác với vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng có những vùng thâm canh, chuyên canh rau quả làm thực phẩm xuất khẩu, nhiều nhất là vụ đông xuân, phân bổ chủ yếu ở Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Kinh tế thủy sản trong vùng khá phát triển, đã xuất hiện một số mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Nổi bật là mô hình nuôi cá nước ngọt, nuôi tôm nước lợ, nuôi chai ngọc và nuôi hải sản. Năm 2005, sản lượng thủy sản vùng đạt 20,3 vạn tấn, riêng khai thác cá biển khoảng 7,8 vạn tấn. Xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 70 triệu đô la. Là trung tâm thương mại lớn của cả nước, vùng đồng bằng sông Hồng đã và đang đảm nhận chức năng phát luồng hàng trên phạm vi các tỉnh phía Bắc và một phần cho các tỉnh ven biển miền Trung. Các hoạt động tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu, du lịch, thông tin tư vấn, chuyển giao công nghệ của đồng bằng sông Hồng mở rộng trên phạm vi các tỉnh phía Bắc và cả nước. Hoạt động vận tải của đồng bằng sông Hồng chiếm 8,7% khối lượng hàng hóa vận chuyển, 7,5% hàng hóa luân chuyển, 11,2% vận chuyển hành khách, 13,5% luân chuyển hành khách của cả nước. Dịch vụ phát triển khá nhanh, tốc độ tăng trưởng cao gấp 1,5 lần so với cả nước. Các ngành dịch vụ quan trọng như vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, các dịch vụ như tài chính, ngân hàng, tư vấn có nhiều đổi mới về mô hình kinh doanh với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Đến năm 2005, có khoảng trên 16 triệu lượt khách du lịch đến vùng. Du khách thường đến nơi có du lịch biển hấp dẫn như đảo Cát Bà, bãi tắm Quần Lạc, Ngọc Vừng, v.v. Các vườn quốc gia như Cát Bà, Ba Vì, Tam Đảo. Các khu bảo tồn như Chùa Hương. Hai La Mã, một số thắng cảnh ở đồng bằng sông Hồng. Hồ Hoàn Kiếm. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2008, địa giới Hà Nội chính thức được mở rộng. Với hơn 3.300 km2, Hà Nội trở thành một trong 17 thủ đô có diện tích lớn của thế giới. Hiện nay Hà Nội có 29 đơn vị quận, huyện, tựa lưng vào dãy núi Ba Vì và hướng ra sông Hồng. Vì vậy, Hà Nội có thế rồng cuộn, hổ ngồi. Ở một vị trí đẹp, lại thêm phong cảnh thiên nhiên hài hòa, Hà Nội mang dáng dấp của một thành phố vừa hiện đại vừa cổ kính. Góp phần làm nên một Hà Nội đẹp và thơ như vậy là hệ thống đầm, hồ ngay trong thành phố, đặc biệt là Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm, Hồ nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm được du khách trong và ngoài nước gọi với cái tên thân thiện, lãng hoa giữa lòng thành phố. Theo các nhà nghiên cứu thì Hồ Hoàn Kiếm là một đoạn còn sót lại của sông Hồng sau khi sông đã chuyển dòng như hiện nay. Sự biến thiên của sông nước đã diễn ra cách đây vài nghìn năm, nhưng dấu tích của nó thì vẫn còn. Trước đây hồ có tên là Lục Thủy vì nước ở đây xanh quanh năm. Từ thế kỷ thứ 15, hồ Lục Thủy được đổi tên là Hồ Hoàn Kiếm vì nó gắn với một sự kiện lịch sử dân tộc với câu chuyện trả lại gươm cho rùa vàng của vua Lê Thái Tổ. Hồ Hoàn Kiếm là một nơi vui chơi giải trí và gắn liền với đời sống của người dân thủ đô Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm giống như một bức tranh bốn mùa đầy hương sắc. Vào đêm giao thừa, người dân Hà Nội nô nức đổ ra xung quanh hồ để du xuân. Khi xuân về, du khách thập phương đến lễ đền Ngọc Sơn và các chùa lân cận xung quanh hồ. Nhiều đôi uyên ương đưa nhau ra hồ để chụp ảnh lưu niệm. Người ta quan niệm rằng có được một tấm hình cưới ở Hồ Hoàn Kiếm là có được một Hà Nội ở trong lòng. Vào mùa hè, Hồ Hoàn Kiếm là điểm du lịch hấp dẫn nhất của người dân Hà Nội và du khách quốc tế. Nếu ai đã từng ngắm Hồ Hoàn Kiếm vào đầu mùa hạ thì không thể không thảng thốt trước một bức tranh đậm đà màu sắc dân tộc. Màu hoa bằng lăng tím sẫm xen kẽ với màu rực cháy của hoa phượng. Mùa thu, Hồ Hoàn Kiếm mang một dáng dấp vô cùng cổ kính bởi những rặng liễu rủ. Những cành cây ngả vòng tay ôm mặt nước trong xanh như tạo dáng trước một Hà Nội lộng lẫy cờ hoa. Vào những ngày lễ lớn của dân tộc, Hồ Gươm là địa điểm hấp dẫn bởi những tràng pháo hoa muôn màu sắc. Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm còn có những di tích lịch sử độc đáo như Đền Ngọc Sơn, đền nằm trên đảo Ngọc Sơn. Khi vua Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long, người đã đặt tên đảo là đảo Ngọc Sơn. Tại đảo này, ngôi đền được dựng lên để thờ những người anh hùng đã xả thân vì nước trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Trên đường vào đền Ngọc Sơn, du khách sẽ được đi qua một chiếc cầu cong cong, sơn màu đỏ. Đó là cầu Thê Húc. Tên cầu Thê Húc có nghĩa là giữ lại ánh sáng đẹp của mặt trời. Ngoài ra, ở đây còn có tượng vua Lý Thái Tổ, đài Nghiên, tháp Bút, đền Bà Kiệu, chùa Bà Đá, vân vân. Và những công trình kiến trúc hiện đại mới được xây dựng làm tăng thêm sự hài hòa của cảnh quan nơi đây. Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và tháp Rùa lung linh trên mặt nước là hình ảnh của một Hà Nội thu nhỏ trong trái tim của người Việt Nam. Hồ Trúc Bạch. Hồ Trúc Bạch thuộc quận Ba Đình, ở phía tây bắc trung tâm thành phố Hà Nội. Hồ Trúc Bạch là một thắng cảnh nổi tiếng nằm cạnh Hồ Tây. Bên con đường Thanh Niên lúc nào cũng rợp bóng mát như ngăn cách giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Trước đây, Hồ Trúc Bạch, Hồ Tây, Hồ Cổ Ngựa nằm ở khoảng phố Hàng Than bây giờ, nối liền nhau. Đó chính là một đoạn cũ của dòng sông Hồng. Về sau người ta đắp ngăn thành ba hồ. Trong một cuốn sách có ghi, Hồ Tây mặt nước rất rộng, đáy sâu và có sóng lớn. Riêng phần hồ thuộc địa phận làng Trúc Yên là nước ấm nóng, ít sóng, nhiều bùn tốt nên cá hay tụ về. Năm Vĩnh Tộ thứ hai, đời vua Lê Thần Tôn, 1620, dân làng Yên Phụ và làng Yên Quan, khu vực từ đầu phố Cửa Bắc đến đền Quán Thánh ngày nay, đã hợp sức với nhân dân làng Trúc Yên đắp một con đập từ đầu làng Yên Phụ nối với đầu làng Yên Quang để giữ cá làm nguồn lợi cho cả ba làng. Đập ấy gọi là Cố Ngự Yển, tức là đập Cố Ngự, nghĩa là giữ vững. Để kỷ niệm sự kiện này, người ta đã lập một tấm bia lớn ở đầu làng Yên Quang. Đập Cố Ngự mỗi năm lại được đắp rộng hơn thành đê, rồi thành đường đi. Sau này, do biến thiên của thời gian nên người ta đọc là Cố Ngự hay Cổ Ngư thì vẫn là một. Làng Trúc Yên trước đây nổi tiếng làm mảnh trúc. Hầu hết người dân nơi đây đều trồng trúc thành vườn rộng để làm nguyên liệu. Đến đời vua Lê Ý Tôn 1735-1738, chúa Trịnh Giang lấy một khu đất của làng Trúc Yên cho xây một tòa biệt điện để làm nơi tĩnh dưỡng, gọi là Trúc Tâm Viện. Sau vài năm thì biệt điện này trở thành một lãnh cung để giam giữ những cung nữ phạm tội. Các cung nữ này phải tự làm việc để kiếm sống. Phần nhiều những cung nữ này rất khéo tay, họ dệt lụa khá đẹp, được ưa dùng. Thứ lụa của các cung nữ dệt được, nhân dân quen gọi là lụa làng Trúc. Câu ca "lụa làng Trúc vừa thanh vừa bóng" chính là từ lý do đấy. Cũng từ đó, phần hồ Tây thuộc địa phận làng Trúc Yên được gọi là Hồ Trúc Bạch. Sau này, trước sự suy thoái của triều Lê Trịnh, số cung nữ ở Trúc Yên cũng không còn bị kiềm thúc nữa. Năm Chiêu Thống thứ 2, 1788, vì muốn báo thù, Chiêu Thống đã cho thiêu trụi hết toàn bộ cung điện của chúa Trịnh. Trúc Tâm Viện cũng trở thành đống tro tàn đổ nát. Tuy nhiên, làng Trúc Yên vẫn tồn tại nghề làm mảnh và nghề dệt lụa. Đê Cổ Ngư về sau phát triển thành một con đường rộng có tên là Cổ Ngư. Sau kháng chiến chống Pháp, hòa bình lập lại, đường Cổ Ngư được thanh niên Hà Nội và nhân dân nơi đây cùng góp sức xây dựng lại và kiến tạo thành đường thanh niên bây giờ. Ngày nay, các làng Yên Phụ, Yên Quang, Trúc Yên đều trở thành phố xá đông vui. Hồ Trúc Bạch trở thành một địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng như tên gọi của nó. Du khách trong và ngoài nước khi đến với Hà Nội đều muốn đến với Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch và đi dạo trên con đường thanh niên lộng gió, thả hồn với chân mây mặt nước. Người dân Hà Nội ngày nay vẫn không ngừng tôn tạo và giữ gìn để Hồ Trúc Bạch luôn thanh sạch và đẹp đẽ. Hồ Tây. Hồ Tây nằm ở trung tâm quận Tây Hồ, cận kề với Hồ Trúc Bạch. Hồ Tây là hồ có diện tích rộng nhất ở nội thành Hà Nội. Hồ rộng khoảng 500 hectare. Con đường vòng quanh hồ dài tới 17 km. Có giả thuyết cho rằng Hồ Tây là một đoạn của sông Hồng cũ còn sót lại sau khi sông Hồng đổi dòng. Có thể do sông ngòi có sự biến đổi như vậy nên trong lịch sử Việt Nam đã xuất hiện nhiều truyền thuyết, huyền thoại về Hồ Tây. Theo chuyện Hồ Tinh thì hồ có tên là Xác Cáo, vì chuyện kể rằng có một con cáo chín đuôi ẩn nấp làm hại dân cư nơi đây. Lúc đó Long Quân đã dâng nước lên phá hang cáo, hang sập thành ra hồ. Nhưng theo chuyện Khổng Lồ Đúc Chuông thì hồ có tên là Châu Vàng. Chuyện kể rằng có một ông khổng lồ có tài thu hết đồng đen của phương Bắc và đem đúc thành chuông. Chuông đó khi đánh lên thì vang sang tận bên Bắc. Vì đồng đen là mẹ vàng nên con Châu Vàng phương Bắc nghe tiếng chuông liền đi tìm mẹ. Tới đây nó quằn mãi khiến đất sụt thành hồ. Đấy là theo truyền thuyết. Còn sau này đến thế kỷ thứ 11, hồ đã đi vào lịch sử với cái tên rất đẹp, Đầm Mù Sương. Tới thế kỷ thứ 15 thì có tên là Tây Hồ. Ngoài ra hồ còn có tên là Lãng Bạc và từng được coi là chốn chiến trường thời Hai Bà Trưng. Hồ Tây từ rất lâu rồi đã là một thắng cảnh nổi tiếng. Từ đời Lý Trần, các vua chúa đã lập quanh hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ mát, giải trí, như cung Thúy Hoa đời Lý, tức điện Hàm Nguyên đời Trần, nay là khu chùa Trấn Quốc, cung Từ Hoa đời Lý, nay là khu chùa Kim Liên, điện Thụy Trương đời Lê, nay là khu trường Chu Văn An. Vào những ngày gió lặng, người dân hay thả hồn cùng với mặt nước Hồ Tây. Nhân dân coi việc đi thuyền trên hồ là một thú vui tao nhã. Viết về việc đi dạo bằng thuyền trên Hồ Tây, đại thi hào Nguyễn Du đã từng có thơ đề: "Thuyền lan nhẹ nhẹ, một con thuyền đùng đình dạo Hồ Tây. Sóng rập rờn sắc nước lần chiều mây, bát ngát nhẹ, dễ trêu người du lãm. Đi dạo bằng thuyền trên mặt hồ Tây cũng đồng nghĩa với việc được thăm thú nhiều di tích lịch sử và thắng cảnh. Làng Nghi Tàm, quê hương của bà huyện Thanh Quan, với chùa Kim Liên có kiến trúc độc đáo. Làng Nhật Tân tràn ngập trong một sắc xuân của hoa đào. Tương truyền nơi này là nơi bà Lạc Thị đời Hồng Bàng sinh ra một cái bọc trứng nở thành 7 con rồng. Rồi làng Xuân Tảo với đền sóc thờ Thánh Gióng. Làng Trích Xài có chùa Thiên Niên thờ bà Tổ nghề dệt lĩnh. Làng Kẻ Bưởi với nghề làm giấy cổ truyền. Làng Thụy Khuê với chùa Bà Đanh nổi tiếng một thời. Cùng với Hồ Trúc Bạch, Hồ Tây làm giàu thêm chất thơ cho nội thành Hà Nội, đồng thời cũng làm giàu thêm cho Hà Nội một nét văn hóa cùng nền kinh tế, vì Hồ Tây còn là một vựa cá nước ngọt, đem lại nguồn thu lớn cho thành phố Hà Nội. Hồ Thiền Quang. Hồ Thiền Quang nằm trên địa phận quận Hai Bà Trưng, lọt giữa 4 phố Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông và Quang Trung. Trước kia, hồ có tên là Liên Thủy. Thiền Quang tức là ánh sáng nhà Phật, là tên của một làng nằm ở phía đông nam của hồ, nay là khu vực đầu phố Nguyễn Đình Chiểu. Quanh hồ còn có các làng Liên Thủy ở phía bắc và phía tây, làng Quang Hoa ở phía tây nam và làng Pháp Hoa ở phía nam. Theo bản đồ thì hồ Thiền Quang khá rộng, bởi phía tây lan ra tới phố Ít Kiêu, phía đông lan tới phố Nguyễn Bình Khiêm, phía bắc lấn sang phố Trần Quốc Toản, phía nam thông sang hồ Bảy Mẫu. Thời Pháp thuộc, hồ Thiền Quang bị lấp dần để mở phố, cho đến tận năm 1930 mới có kiến trúc như ngày nay. Do việc mở rộng phố phường nên các làng ven hồ không còn nữa và dân xung quanh hồ phải rời sang chỗ ở mới. Ba ngôi chùa của ba làng Thiền Quang, Pháp Hoa, Quang Hoa phải chuyển đến bờ hồ phía tây, vốn thuộc đất của làng Liên Thủy. Trong chùa Thiền Quang có một tấm bia khắc năm 1882 kể về lai lịch của chùa. Chùa Quang Hoa cũng có một tấm bia khắc năm 1880 nói về việc dựng chùa. Bia chùa Pháp Hoa có niên đại 1831, còn chùa của làng Liên Thủy thì tới năm 1926 bị phá, bây giờ chính là số nhà 62 phố Nguyễn Du. Hồ Thiền Quang nay còn khoảng 5 hecta, người dân Hà Nội thường ra đây hóng gió và thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ trong những ngày hè, đốt pháo hoa mỗi khi đất nước có sự kiện trọng đại. Ở góc tây nam của hồ có ngôi nhà nổi, nay là Câu lạc bộ Thanh niên Hà Nội, nơi thường xuyên biểu diễn nghệ thuật và tổ chức vũ hội. Hồ Tiên Sa. Hồ Tiên Sa là một thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Đến với Hồ Tiên Sa, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp và hưởng thụ bầu không khí trong lành, mát rượi của thiên nhiên nơi đây. Khu du lịch Hồ Tiên Sa có diện tích 151 hectare. Hiện nơi đây đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của Hà Nội. Đến nơi đây, chúng ta sẽ được ngắm nhìn nhiều loại chim, thú, vườn hoa, cây cảnh và được thưởng thức nhiều món ăn của dân tộc. Một khu vườn có nhiều loại thú thuần dưỡng đang nô đùa hay những đàn chim bồ câu bay lượn như biểu diễn nghệ thuật. Cũng tại nơi này có khoảng 30 lầu câu cá với nhiều kích cỡ lớn nhỏ khác nhau nằm rải rác ven hồ. Từng đàn cá rô phi, cá chấm, cá chép được nuôi thả trong nhiều năm sẽ giúp du khách đến thăm có được những giờ phút thư giãn thoải mái. Tại khu du lịch Hồ Tiên Sa còn có một hệ thống trượt composite, một bể bơi lớn. Dưới thác Nhị Long là khu vui chơi thể thao dưới nước với các trò chơi mạo hiểm lôi cuốn khách du lịch. Hiện nay Hồ Tiên Sa vẫn tiếp tục được đầu tư xây dựng, bổ sung thêm nhiều công trình vui chơi, giải trí, nhà nghỉ, khách sạn nhằm mục tiêu thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài việc phục vụ và đón khách du lịch, Hồ Tiên Sa còn nhận phục vụ hội nghị, hội thảo, tập huấn và thi đấu thể thao. Với một không gian lý tưởng, một kiến trúc mang phong cách hiện đại, Hồ Tiên Sa chắc chắn sẽ trở thành điểm hẹn du lịch hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Hồ Suối Hai. Suối Hai là tên gọi chung của hai suối Yên Cư và Cầu Rồng. Suối này đã có từ ngàn năm trước, nhưng hồ Suối Hai thì mới có khoảng vài chục năm nay do bàn tay con người cải tạo, bài trí lại. Hồ nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60 km. Hồ Suối Hai nằm trên địa phận của ba xã Thụy An, Cẩm Lĩnh, Tân Lĩnh của huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội. Trước đây hàng trăm năm, cứ vào mùa mưa là nước từ các suối nhỏ trên sườn núi xung quanh lại dồn vào Suối Hai rồi chảy ra sông Tích, nên thường xuyên gây ra úng lụt. Song vào mùa khô thì ở đây lại có một tai họa nữa. Do địa hình vùng này có độ dốc cao nên hết mùa mưa thì sông Tích cũng cạn và hạn hán lại đe dọa. Bao đời nay người dân nơi đây rất khổ về thủy hại. Để giải quyết nạn này, từ năm 1958, phương án xây dựng hệ thống hồ Suối Hai, vốn là một công trình trị thủy sông Tích, đã được đề ra. Sau khi nghiên cứu thăm dò địa chất, hồ Suối Hai đã được thi công. Năm 1964, hồ Suối Hai được khánh thành. Một hệ thống đập, cống, kênh, cầu, v.v. được tạo nên và đã biến con suối cổ sơ và 1.000 hecta núi đồi, gò đống thành một chiếc hồ điều tiết nước với chiều sâu 20 mét. Đứng từ trên bờ đập, du khách sẽ được nhìn về bốn bề với một màu xanh ngút ngàn của núi và chân trời. Hồ Suối Hai không những có lợi ích về mặt thủy lợi với sức chứa tới 50 triệu mét khối nước, đủ cung cấp nước cho ruộng đồng, mà hồ Suối Hai còn là một vựa cá. Mặt hồ mênh mông là nơi dừng chân của rất nhiều loài chim trời như mòng, kết, vịt trời, v.v. Mỗi khi gió bấc thổi là những loài chim trời đổ về kín cả mặt hồ. Hồ Suối Hai hiện là một thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Mỗi mùa Suối Hai lại có một màu nước rất đặc trưng. Nếu quan sát kỹ thì trong một ngày màu nước ở đây cũng thay đổi. Vì vậy du khách đến hồ Suối Hai bất cứ lúc nào cũng thấy hồ rất đẹp. Viền quanh hồ là những đồi gò cao thấp đứt nối. Chính từ đây, những con suối nhỏ uốn lượn tiếp nước cho đại hồ. Giữa hồ là đảo, đó nguyên là những quả đồi. Khi xây đập, ngăn nước, nước dềnh lên trên và những quả đồi này trở thành những hòn đảo. Chúng vẫn còn mang dáng dấp của tự nhiên. Những hòn đảo này đã tô điểm cho hồ Suối Hai thêm đẹp và thơ. Phủ kín trên đảo là những rừng cây bạch đàn phi lao, ngày đêm ca hát cùng sóng nước. Những đàn chim trời thường đến trú ngụ, nên lúc nào không gian nơi này cũng rộn ràng với những âm thanh mang đặc trưng của thiên nhiên. Công viên Bách Thảo. Công viên Bách Thảo nằm bên cạnh đường Hoàng Hoa Thám thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Công viên Bách Thảo rộng khoảng 20 hecta, hiện có hai lối vào, một lối ở đầu phố Hoàng Hoa Thám, một lối ở giữa phố Ngọc Hà. Đất của công viên nguyên là đất của phường Khán Xuân. Năm 1890, thực dân Pháp đã đuổi dân phường này đi, lấy đất lập ra một khu vườn trồng cây nuôi thú. Chúng gọi là vườn thảo mộc, nhưng nhân dân Hà Nội quen gọi là trại hàng hoa hoặc vườn bách thú. Từ năm 1939 đến năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai, chim muông ở đây chết dần vì không được chăm sóc tốt. Cuối cùng, thực dân Pháp đã chuyển số thú còn lại vào Sở Thú Sài Gòn, do vậy nơi đây chỉ còn vườn cây. Từ sau ngày giải phóng thủ đô, chính quyền ta đã sửa sang tu bổ lại nơi đây và gọi tên là Công viên Bách Thảo. Công viên có nhiều cây cổ thụ, tán rộng, bóng dài cùng nhiều bồn hoa đẹp mắt, có nhiều lối đi uốn lượn quanh co như để kéo dài thêm đoạn đường tham quan với hồ nước trong veo, đầy ắp hoa sen và hoa súng. Ở góc tây bắc của công viên có một gò cao, lâu nay vẫn được gọi là núi Khán hay núi Nùng, nhưng thực ra đó chính là núi xưa. Sưa là tên một loài cây gỗ khá cứng, tương tự như gỗ lim. Trước đây trên đồi có nhiều cây sưa nên được gọi là núi sưa. Tại đỉnh núi này có một ngôi miếu cổ thờ Huyền Thiên Hắc Đế, một cậu bé tương truyền có công giúp vua Lý đánh giặc ngoại xâm. Hiện nay công viên Bách Thảo không ngừng được cải tạo để trở thành một cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng của Hà Nội. Đến với công viên Bách Thảo, du khách sẽ được hưởng một không khí trong lành, mát mẻ với những hàng cây lúc nào cũng xòe rộng tán lá như chiếc ô che nắng. Công viên Thống Nhất. Công viên Thống Nhất nằm giữa bốn phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cổ Việt, Nguyễn Đình Chiểu. Công viên có diện tích khoảng 50 hectare. Trước năm 1958, đây là nơi đổ rác của thành phố, xen vào giữa là hồ Bảy Mẫu. Tới năm 1958, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định xây dựng nơi đây thành công viên để làm nơi vui chơi giải trí cho đồng bào thủ đô. Năm 1960, công viên bắt đầu đón khách. Chính trong dịp này, ngày 11 tháng 1 năm 1960, Hồ Chủ tịch đã tới đây trồng một cây đa lưu niệm. Lúc ấy đất nước đang bị chia cắt nên công viên được đặt tên là Công viên Thống Nhất để gợi nhớ tình cảm Bắc Nam ruột thịt. Ngày 19 tháng 4 năm 1980, thành phố đã quyết định đổi tên Công viên Thống Nhất thành Công viên Lenin vào dịp kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Lenin. Nhưng gần đây, công viên lại được đổi tên là Công viên Thống Nhất và chuyển tên Công viên Lenin sang một vị trí khác ở cạnh đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình. Công viên Thống Nhất có hai cửa lớn mở ra phố Trần Nhân Tông và đường Lê Duẩn. Tuy chưa có nhiều cây cổ thụ như ở công viên Bách Thảo, nhưng công viên Thống Nhất lại có rất nhiều bồn hoa bốn mùa khoe sắc. Những dãy thủy liễu mượt mà, ngàn thông quanh năm xanh thắm. Công viên có những khu dành cho từng lứa tuổi. Với thiếu nhi thì có một khu giải trí riêng, có đu quay chạy điện, có nhà đụng xe điện, có nhà gương tàu điện Hà Nội, Huế, Sài Gòn chạy vòng quanh công viên. Với thanh niên thì ở khắp dọc đường vòng quanh công viên đều có những ghế đá duyên dáng nép mình bên vườn hoa đua nhau khoe sắc. Một hồ nước hữu tình có cano, xuồng, thuyền thiên nga, chở khách dạo chơi để thư giãn. Ngoài ra ở đây còn có cả khu sinh vật biển rất phong phú với nhiều loài cá nước mặn muôn màu sắc rất đẹp. Đối với người cao tuổi, công viên có một khu giải trí riêng như khu đảo Hòa Bình ở giữa hồ rất yên tĩnh, tiện cho các cụ tập thể dục và thư giãn. Những năm gần đây, công viên Thống Nhất không ngừng được xây dựng, tu bổ để đón du khách trong nước và ngoài nước đến thăm thú và thưởng ngoạn sau những ngày làm việc mệt nhọc. Công viên Thủ Lệ. Công viên Thủ Lệ được chính thức khởi công xây dựng ngày 19 tháng 5 năm 1975. Sau 2 năm thì công viên đã mở cửa đón khách. Công viên Thủ Lệ nằm ở phía tây của nội thành, trên một khu đất rộng tới 29 hectare. Công viên có thế tự nhiên khá đẹp mắt. Hồ Linh Lang nằm trong công viên lúc nào cũng mênh mang sóng nước, rộng trên 8 vạn mét vuông. Núi bò và cả gờ đất chạy dài bên bờ hồ như bầy rồng rắn đuổi nhau bên bến nước. Ngôi đền Voi Phục có từ đời Lý cũng vẫn còn đó, ẩn mình trong bóng cây si rậm rạp, ấp ủ nhiều huyền thoại. Công viên Thủ Lệ là một công viên rộng và nổi tiếng với vẻ đẹp hiện đại. Tại đây được nuôi nhiều loài thú quý, hiếm, được lựa chọn ở nhiều địa phương trong nước và nhiều nước trên thế giới. Đến với công viên Thủ Lệ, bạn sẽ thật sự cảm thấy thư thái, vui vẻ sau một tuần làm việc. Ngoài ba công viên nổi tiếng trên đây, Hà Nội còn có rất nhiều công viên nhỏ, có kiến trúc hiện đại, độc đáo, là khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên trong nước và phục vụ khách quốc tế khi đến với thủ đô Hà Nội như Công viên Lenin, Công viên Nước Hồ Tây, Công viên Mặt Trời, Công viên Nghĩa Tân, vân vân. Khu du lịch và vườn quốc gia Ba Vì. Khu du lịch và vườn quốc gia Ba Vì thuộc vùng núi Ba Vì, Hà Nội. Đây là một khu du lịch nổi tiếng bởi phong cảnh ngoạn mục, cảnh sắc thiên nhiên còn giữ nguyên vẻ tự nhiên, tươi tắn hài hòa với con người. Từ trung tâm thành phố Hà Nội, đi khoảng 42 km sẽ đến thị xã Sơn Tây, đi tiếp 16 km nữa là đến suối Hai. Tại đây du khách đến thăm có thể dạo chơi trên hồ bằng thuyền, ghé thăm các đảo trồng cây dược liệu, đảo cò, vân vân, và hít thở không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng. Từ đây đi tiếp, ta sẽ gặp sườn phía bắc của núi Ba Vì, thăm ao vua với những cảnh sắc vô cùng độc đáo. Một dòng nước từ trên cao đổ xuống tạo thành ba tầng thác. Tầng thác cuối cùng ào ạt chảy vào một chiếc hồ xinh xắn, nước lúc nào cũng xanh như ngọc. Tại ao vua, du khách cũng có thể leo lên cả ba tầng thác theo những bậc đá mà tạo hóa đã sắp xếp. Nơi đây có những cây cỏ mọc rải rác theo sườn núi. Tiếp tục hành trình đến độ cao 400m, ta sẽ được thấy dấu vết của một khu nghỉ mát có từ năm 1940 do người Pháp xây dựng. Tại đây, du khách có thể dạo quanh công viên, chụp ảnh lưu niệm hoặc ngồi nghỉ ngơi trong các nhà hàng được xây dựng kiểu nhà sàn, uống nước giải khát hay sản phẩm sữa tươi được lấy từ bò sữa nuôi dưới chân núi. Nếu đi tiếp lên cao bằng ô tô, ta sẽ thấy đường càng ngày càng dốc, mây mù có lúc đặc quánh. Lên tới độ cao khoảng 1.200m, ta sẽ có cảm giác nhẹ nhõm vì đó là đỉnh núi Ba Vì. Phong cảnh ở đây rất ngoạn mục, sương và mây bảng lảng. Sau khi thưởng thức cảnh đẹp và không gian mát rượi ở đây, du khách có thể đi tiếp 779 bậc đá phía tây lên thăm viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và leo thêm 225 bậc đá phía đông để lên đền thượng, nơi thờ Thánh Tản Viên. Đi tiếp vài chục bậc đá nữa sẽ đến đỉnh Vọng Cảnh, bốn bề mây mù dày đặc bao phủ. Vào những ngày quang nắng đẹp, đứng tại nơi đây ta có thể nhìn thấy thủ đô Hà Nội với những cao ốc đẹp mắt của một thành phố hiện đại đang trên đà phát triển. Trong hành trình xuống núi, du khách có thể thám hiểm rừng nguyên sinh Ba Vì có diện tích rất lớn là 7.377 hectare, phân bố rải rác ở độ cao từ 200m đến 1.300m so với mặt nước biển. Khí hậu ở đây ôn hòa, mát mẻ, thảm thực vật phong phú với 450 loài, trong đó có nhiều loài quý, 128 loài bậc cao. Động vật ở đây rất phong phú, có 45 loài thú, 113 loài chim thuộc 40 họ và 7 bộ. Ngoài ra, rừng nguyên sinh còn có các loài động vật quý hiếm như chồn bạc má bắc, gấu ngựa, cầy vằn, sóc bay, gà lôi trắng, v.v. Vườn quốc gia Ba Vì là một cụm danh thắng đẹp và thơ mộng. Nếu đi hết khu du lịch sinh thái này thì phải hết vài ngày. Nơi đây ngày càng thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Khu sinh thái Thác Đa. Khu du lịch sinh thái Thác Đa nằm ở thôn Mường Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Khu du lịch sinh thái này nằm trong quần thể du lịch nổi tiếng Ao Vua, Suối Mơ, Thác Đa. Đây là khu danh thắng có diện tích rộng hàng trăm hecta sát với chân núi Ba Vì. Khung cảnh thiên nhiên ở đây hoang sơ, hùng vĩ, mang dấu ấn của lịch sử rất rõ. Khu sinh thái Thác Đa nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60 km về phía tây. Đây là một điểm du lịch thuận lợi và lý tưởng cho những du khách có nhu cầu nghỉ cuối tuần sau những ngày làm việc căng thẳng. Đến với khu du lịch Thác Đa, du khách sẽ cảm nhận được nét mới mẻ so với những khu du lịch khác. Khung cảnh ở đây khá đẹp, vừa nguyên sơ, vừa có bàn tay của con người khai thác một cách tinh tế và khéo léo. Đến nơi này, ta có cảm giác như được ngược dòng lịch sử để đến với những bộ tộc người Việt cổ, những chiến thắng năm xưa của bà Trưng, bà Triệu. Du khách cũng được tận hưởng một bầu không khí trong lành trên đỉnh núi cao 1.281m so với mặt nước biển của vùng núi Ba Vì và được nghỉ trong những ngôi nhà sàn xinh xắn của người dân tộc Thái. Xung quanh những ngôi nhà sàn này được bao bọc bởi cây cối quanh năm xanh tốt, những dòng suối trong mát thanh tao và có phần hoang sơ. Cũng tại đây, du khách có thể ngồi trên những chiếc ghế làm từ thân cây gỗ hoặc bằng mây rất đẹp để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên từ bốn phía. Khu bể bơi, hồ câu cá, sân chơi thể thao, vườn cây trái sum suê đã tạo cho khu sinh thái Thác Đa một ấn tượng khó quên bởi một kiến trúc vừa tự nhiên vừa hiện đại mà lại rất lãng mạn.